Sự báo thù của chàng rể cực phẩm. Chương 47, 47, cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Huệ, cậu cứ nói cho anh ta biết thì đã làm sao? Một cô gái trang điểm đậm đi lên trước nói. Nhân vật chính ngày hôm nay là Phương Thủy Y. Bữa tiệc này cũng tổ chức vì cô ấy. Còn kẻ nào mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng thì tất nhiên phải đuổi đi rồi. Nặng mùi quá đi. Trương Trần vừa dùng tay phe phẩy quạt vừa nói. Mọi người không kìm nổi mà bật cười nhưng ý thức được mọi người đều là bạn học. Sau đó ai nấy đều ôm miệng cố chịu. Anh, cô gái đó tức giận. Rõ ràng là không ngờ rằng Trương Trần lại nói toạc ra như vậy trước mặt bao nhiêu người. Trong lúc tức giận cô ta giơ tay lên tát Trương Trần một cái. Bình thường tôi không đánh con gái. Cô thật sự muốn thử sao? Ánh mắt Trương Trần lạnh băng nhìn về phía cô gái. Lúc này cô ta chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Cô ta sống trên đời gần 30 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy ánh mắt lạnh băng đến vậy nên lúc này có chút chột dạ. Nhưng vì sĩ diện nên cô ta hừ lạnh một tiếng nói. Nếu anh không đi thì lúc hối hận tôi xem anh khóc thế nào. Ở phía bên kia, Phương Thủy Y lo lắng nhìn Tô Hiểu Huệ. Cô cảm thấy sự việc có gì đó không ổn nên hỏi. Hiểu Huệ, rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao lại nói bữa tiệc tổ chức vì tớ? Chúng ta chỉ là đến bàn chuyện làm ăn thôi. Không đến mức được vinh dự như vậy chứ. Người khác thì thật sự không có nhưng cậu lại ngoại lệ. Tô Hiểu Huệ cười hì hì rồi nói với vẻ bí ẩn. Cậu sẽ biết ngay thôi. Cứ ngoan ngoãn đứng ở đây đi. Đừng làm gì cả. Nói xong, Tô Hiểu Huệ chạy lên phía trên cùng. Sau đó cầm micro giơ tay lên rồi nói lớn. Âm nhạc nổi lên. Ngay lập tức, âm nhạc du dương vang lên. Sắc mặt Trương Trần không thay đổi nhưng trong lòng lại thấy nặng trĩu. Nếu như anh nghe không nhầm thì đây là nhạc tổ chức hôn lễ. Thông thường chỉ trong hôn lễ hoặc những lúc cầu hôn mới có bài nhạc này. Trương Trần ở đây. Đầu tiên là khổ sở với cô gái trang điểm đậm kia. Còn những người khác cũng đùa đủ rồi nên cũng không có ai để ý gì đến anh nữa. Anh không rời đi, có lẽ lát nữa còn được xem một màn kịch khác. Ở đây không phải là sân chơi của bọn họ. Cớ sao lại không làm chứ? Tầng 5 của khách sạn mặc dù diện tích không lớn bằng tầng 2 nhưng ở đây, bất luận về trang trí thiết kế hay phong cách đều hơn hẳn tầng 2. Một người đàn ông mặc đồ Âu bưng ly rượu nở nụ cười với những người đang trên bàn ăn và những người đang ngồi trên ghế sofa và nói. Mọi người ăn uống no say nha. Tôi còn phải tiếp đón bạn gái nữa nên không làm phiền mọi người nữa. Ha ha, anh Lý định cầu hôn đấy à? Người Long Quốc các anh cũng lãng mạn thế sao? Một người nước ngoài hỏi với vẻ trêu đùa. Người đàn ông mặc đồ Âu gật đầu rồi cười nói hài hòa. Cũng coi là thế đi. À phải rồi. Cô Nhược Tuyết đâu rồi? Sao cô ấy vẫn chưa đến? Có phải là chê quy mô ở đây kém quá không? No no. Nhược Tuyết đi đón bạn rồi. Lát nữa sẽ đến. Anh cứ bận việc của mình đi. Cứ kệ chúng tôi. Một người đàn ông mũi khoằm đứng dậy nói. Nếu như Trương Trần ở đây thì nhất định sẽ nhận ra. Người này chính là thành viên của Hiệp hội Y học mà được anh cứu sống trong bệnh viện thành phố. Vậy được, tôi đi trước nha. Người đàn ông kia gật đầu, uống cạn chén rượu vang. Sau đó đi ra khỏi phòng và ấn thang máy tầng 2. Phương Thủy Y nghe thấy âm nhạc trong phòng thì cũng cảm thấy có gì không ổn. Mặc dù cô ấy không phải người đa tài nhưng cũng hiểu chút ít về đàn piano. Bài nhạc này hình như không hợp hoàn cảnh lắm thì phải. Hiểu Huệ, mau nói cho tớ biết rốt cuộc là chuyện gì đây? Phương Thủy Y sốt sắng hỏi. Nếu như không phải cô thật sự cần mối làm ăn lần này thì cô đã sớm rời khỏi đây rồi. Xuyệt, đến rồi đấy. Tô Hiểu Huệ hếch hếch cằm. Phương Thủy Y đưa mắt nhìn. Sau đó cô liền trao mày lại. Chỉ cảm thấy người đang bước lại vô cùng quen thuộc. Quần áo rất giống với quần áo của Trương Trần. Đồ Âu màu trắng nhưng giá cả thì đúng là một trời một vực. Ý cười nhẹ nhàng trên mặt cùng với khuôn mặt anh Tuấn khiến người ta cảm thấy vẻ lịch thiệp vô cùng. Còn sự xuất hiện của anh ta càng khiến những cô gái khác không khỏi reo hò la hét.